Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, không nóng nảy. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ta đi, ta không muốn sống ở chỗ này, ta trở về. Daniel hướng về phía Lan lắc đầu, vận khí quá kém, ta một hồi này thua mau 20 ngàn, ta không thể tay không trở về. Hắn lắc đầu, chuẩn bị rời đi, Lan lúc này cũng thu tay lại, cười xoay người, hướng về phía hắn nói. Đừng lo lắng, anh bạn, mới vừa rồi ta lật bàn, ta thắng trở về ta tiền, còn nhiều hơn 1 năm, anh bạn chúng ta đi tìm chút vui. Ngươi đi đem David kêu đến, chúng ta ở nơi này hội họp, ta đi tìm chân, sau đó cùng đi hưởng thụ, đừng lo lắng. Hết thầy có ta tới trả tiền. Vừa nói hai người tách ra. Không lâu lắm, 4 người ở nơi này hội hợp. Trần Phàm xách một túi tiền đặt cuộc. Sau đó đổi sau đó. Còn thắng 1.200.000 đô la. Người phụ nữ kia rời đi sau đó. Trần Phàm lại thắng tiền. Sau đó liền mang theo tiền rời đi. Sòng bạc quản lý một mực cung kính đưa hắn đến cửa. Sau đó đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi. Trần Phàm là người gì? Bọn họ đều biết, người của toàn thế giới đều biết, có thể ở trăm vui mừng cung thắng tiền. Lúc này là một món đặc biệt tuyệt vời sự việc. Trần Phàm ngày hôm nay một chút đặc thù năng lực cũng không có hiện ra. Giống như là một người bình thường vậy cùng những người này đánh bạc. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn vận khí rất tốt. Hoặc giả là không phải vận khí rất tốt. Mà là cái này trăm vui mừng cung quản lý để cho Trần Phàm vận khí biểu hiện rất tốt. Một điểm này Trần Phàm lòng biết rõ. Hơn nữa người quản lý này cũng lòng biết rõ. Nhưng là tại chỗ các khách đánh bạc cũng sẽ không hiểu. Đây là trăm vui mừng cung một loại sách lược tuyên truyền. Nếu như nói ra, Trần Phàm ở chỗ này thắng nổi tiền. Như vậy trăm vui mừng cung danh tiếng thì sẽ tỏ ra tốt vô cùng. Đây là chính là 1.000.000 đô la mua không trở lại. 4 người đi đấm bóp. Sau đó lại đi rất nhiều địa phương tìm thú vui. Thí dụ như đi quán ba thoát y vũ. Hơn nữa bọn họ còn tìm được trong quán rượu một cái khác chuyện đùa. Chính là tìm một đơn độc gian phòng. Điểm một cái mình coi trọng vũ nữ. Đơn độc xem nàng khiêu vũ. Chỉ cần ngươi khác trả nhất định chi phí. Như vậy ngươi liền có thể cùng cái đó vũ nữ làm bất kỳ chuyện ngươi muốn làm tình. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể bỏ ra gấp đôi giá cả tiền, ngươi còn có thể cùng 2 cái mê người vũ nữ cùng nhau. Như vậy loại thôi, cho nên càng có tiền, lại càng có thể tìm được rất tốt chuyện vui. 4 người tìm khắp như vậy chuyện vui. Bất quá là 4 người lách ở trong một gian phòng. Sau đó để cho 4 cái vũ nữ ở bên trong chọn vũ. Cuối cùng vũ nữ nhảy cái gì trên người cái gì cũng không có. Sau đó làm ra rất nhiều để cho người rất thượng hòa động tác. Vì vậy David đầu tiên không cầm được. Liền hướng về phía Trần Phàm nói. Không được, ta nhìn chúng cái đó. Ta muốn qua bên kia. Ta có thể đi trước sao? Trần Phàm nhún vai, bưng một ly rượu lên. Sao cũng được gật gật đầu nói. Cái này là quyền tự do của ngươi. Anh bạn. Nơi này không có ông chủ cùng nhân viên khác biệt. Đi đi, anh bạn, ta thích ngươi thẳng thắn. Ta thích thẳng thắn người. Nhớ, đừng mang đi chúng ta sang trọng căn hộ. Ngươi có thể dùng ta tên chữ tín ngoài ra mở một gian sang trọng phòng xếp. Biết không? Dĩ nhiên, các ngươi cũng giống vậy. Trần Phàm bưng ly rượu đầu ngón tay chỉ còn lại 2 cái. Dĩ nhiên, ngươi luôn là như vậy khẳng khái. Daniel cũng hào hứng gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía trung gian người phụ nữ kia đủ rồi câu đầu ngón tay. Vì vậy người phụ nữ kia mặc xong quần áo. Cùng Daniel cùng nhau cặp tay liền đi ra ngoài. Hóa đơn coi là ta. Ta là nói các ngươi trả cho phụ nữ tiền. Quay đầu tìm ta thanh toán là được. Lan hướng về phía bọn họ hình bóng lớn tiếng kêu kêu một câu. Sau đó quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Ta thắng tiền, ta có thể mời bọn họ. Ngươi dự định chọn cái nào? Bây giờ chỉ còn lại 2 người. Ta không ngại ngươi ngoài ra chọn. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu để cho Kristen biết ta ở chỗ này ở xem loại này vũ điệu biểu diễn lời nói, ta khẳng định không có kết quả tốt. Bất quá, người bất đồng, chỉ ít tối nay ngươi vẫn còn độc thân. Đừng khách khí, ta bảo đảm ta sẽ thủ khẩu như bình. Nếu như Lan cô dâu nghe nói như vậy, nhất định là hối hận muốn chết. Helena quả nhiên không có nói sai. Những thứ này hồ bằng cẩu hữu ở cùng một chỗ, không thể nào không làm chuyện xấu. Đặc biệt là Trần Phàm như vậy câu dẫn rất nhiều phụ nữ người đàn ông. Phỏng đoán bây giờ cô dâu đã khóc choáng váng ở trong nhà cầu. Được rồi, ta chọn trước. Bất quá, ta chọn cái đó đầy đạn, thon thả để lại cho ngươi. Ngươi biết ta luôn là đem tốt nhất để lại cho ngươi. Mỗi một người đều thích thon thả người phụ nữ. Lan cười hắc hắc, sau đó chỉ cái đó đầy đạn người phụ nữ. Ngoác ngoác đầu ngón tay. Vì vậy người phụ nữ kia liền theo Lan đi. Lúc rời đi, Lan còn hướng về phía Trần Phàm làm một cái động tác tác xạ. Lúc này mới rất hài lòng mang người phụ nữ rời đi. Bây giờ, ở trong gian phòng này, cũng chỉ còn lại có một cái vũ nữ. Hơn nữa, giống như là Lan nói, dáng dấp rất thon thả. Hơn nữa còn là một tiêu chuẩn người da trắng. Ngực cũng không coi là đầy đặn đại, nhưng là cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Sâu đại sắc tóc, để cho nàng nhìn như còn thật mê người. Có thể là cái này ba người vô tình hay hữu ý đi. Đem điều này cái này cô gái xinh đẹp để lại cho Trần Phàm. Được rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Trần Phàm đứng lên, sau đó từ trong túi móc ra một quyển tiền giấy. Ước chừng có hơn mấy ngàn đô la. Cuốn thành một vòng, hướng người phụ nữ này vẫy vẫy tay. Người phụ nữ liền hướng Trần Phàm bước chậm đi tới. Eo giãy giụa, tỏ ra vô cùng diêm dúa lẻ loẹt. Chúng ta đi chỗ nào? Người phụ nữ đến gần, đưa tay ra muốn khoác ở Trần Phàm cánh tay. Tay Trần Phàm dương lên, nàng khoác liền một cái trống rỗng, không kiềm được ngây ngẩn. Sau đó liền lộ vẻ tức giận nói, ngươi không thích ta, hoặc là nói ngươi không thích ta vũ điệu. Ta có thể đơn độc nhảy cho một mình ngươi người xem. Còn có rất nhiều động tác ngươi cũng không có thưởng thức được. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ thích. Là người đàn ông cũng sẽ thích động tác. Có thể không? Nói xong trêu đùa hướng về phía Trần Phàm chớp mắt. Thật xin lỗi. Ta không thích khiêu vũ. Một mực không quá vui vẻ. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đem vậy cuốn tiền giấy nhét vào cô gái mới vừa trên thuyền áo ngực nặn ra trong rãnh. Sau đó liền vỗ một cái nàng cái mông. Có rất nhiều thịt cái loại đó. Nhìn như mặc dù lộ vẻ gầy, nhưng là nên đầy đặn địa phương đầy đặn. Cảm giác không tệ. Tốt lắm. Đây là ngươi thù lao. Ngươi cũng có thể báo cáo kết quả. Tạm biệt đi. Ngươi là một mê người tinh linh. Ta chẳng qua là không thích mà thôi. Được rồi. Anh đẹp trai. Ngươi thật là một người hào phóng. Ta thích ngươi. Bất quá ngươi không cùng ta chung một chỗ. Thật là đáng tiếc. Ta việc tốt vô cùng. Như vậy đi. Ta có thể không thu tiền. Miễn phí phục vụ cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Người phụ nữ vừa nói thì phải đi Trần Phàm trên người dựa vào tới. Vừa đi, một bên là sóng lớn mãnh liệt. Cút ra ngoài đi. Trần Phàm bất đắc dĩ hướng về phía nàng lắc đầu. Sau đó một cái tay chỉ cửa. Ta cái này không muốn nói ra những lời này. Nhưng là, nếu như ngươi không đi, ta sẽ động thủ để cho ngươi lăn ra ngoài. Ngươi nghe không hiểu khách nhân yêu cầu sao? Nếu như ta để cho ngươi ông chủ biết ngươi như thế không nghe lời mà nói, ngươi không biết có kết quả gì tốt. Người phụ nữ nghe, sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng là vẫn là vội vã mặc vào quần áo rời đi. Xong rồi ở đi ra khỏi cửa lúc này còn quay người lại, hướng về phía Trần Phàm giơ lên ngón tay giữa. Cái này mới nghe được nàng đạp đạp đạp rời đi thanh âm. Xem ra Trần Phàm nhưng là chọc giận cái này trái ớt nhỏ. Mặc dù cô nàng này rất đẹp, nhưng là Trần Phàm còn không có luân lạc tới tại nơi vui vẻ tìm những nữ nhân này đến nước. Rời đi chỗ này, Trần Phàm quyết định đi ra ngoài đi một chút, từ địa phương náo nhiệt đi ra, sau đó đi ở Las Vegas trên đường phố. Nơi này là cái phồn hoa địa phương, nhưng là cũng có để cho người tỉnh táo xó xỉnh. Đây là một điên cuồng một đêm, là rất nhiều người đàn ông mơ tưởng cầu mong địa phương. Ở chỗ này ngươi có thể tìm nhất là kích thích cách chơi. Bất kể là đánh cuộc còn là phụ nữ, thậm chí là DP. May mắn cái này ba cái liền cần xa cũng không có đụng. Đây là chân phàm vui mừng nhất địa phương. Đi qua một cái đường phố phồn hoa, sau đó bên cạnh một cái so sánh ám đường phố nhỏ. Không có ai. Chân phàm ở đi qua lúc này bỗng nhiên liền nghe được một tiếng rất thanh âm yếu ớt. Sẽ ở đó con phố nhỏ đạo cách đó không xa. Chân phàm vừa quay đầu liền thấy một cái ngồi ở đường phố bên đường người phụ nữ. Nàng tựa hồ rất yếu ớt, hơi ngẩng đầu một cái, hướng về phía chân phàm nói một câu. Cứu ta. Chân phàm đi tới vừa thấy, là cái đó đã từng ở sau lưng mình, sau đó làm được mình nữ nhân trong ngực, hơn nữa còn kiếm mình 200.000 đô la. Bất quá bây giờ tựa hồ trên mặt đất khắp nơi đều giải tiền đặt cuộc. Nàng thậm chí cũng chưa kịp đổi thành tiền giấy. Cái này làm cho chân phàm không kiềm được lắc đầu một cái. Người phụ nữ này quả nhiên có chút cổ quái. Cứu ta. Người phụ nữ lần nữa hướng về phía chân phàm yếu ớt kêu một tiếng. Nàng có chút tức giận, cũng có chút cuống cuồng. Nguyên vốn lấy là chân phàm gặp qua tới cứu mình, không nghĩ tới hắn trước đem mình rơi xuống trên đất tiền đặt cuộc trước nhặt lên. Nhất thời liền đầy mặt không giúp. Nhưng là hắn bây giờ chính là mình hy vọng duy nhất. Còn sống hy vọng. Đúng vậy. Đúng vậy. Im miệng. Ta sẽ cứu ngươi. Nhưng là tổng đem tiền trước nhặt về chứ. Đây chính là 200.000 đô la tiền đặt cuộc. Thật không biết làm bị thương người ngươi là ai. Lại có thể liền nhiều như vậy tiền đều không muốn. Ta muốn hắn nhất định là muốn mạng ngươi. Hơn nữa hắn cũng không quan tâm tiền, mà là 200.000 đô la như vậy chút tiền. Được rồi, ngươi nhặt xong chưa? Có thể cứu ta đi. Ta lấy là chúng ta là bạn. Ta thích ngươi. Ngươi ở sòng bạc ở trên thật là tiêu sái cực kỳ. Là rất hấp dẫn phụ nữ. Ta chính là bị ngươi hấp dẫn ở. Người phụ nữ từ từ vừa nói. Rất chậm. Nhưng là ta bất quá là một người phụ nữ xui xẻo mà thôi. Bị người đâm bị thương. Hắn muốn mạnh ích ta. Ta phản kháng. Vì vậy đau của hắn liền đâm tới. Ta muốn. Ta thương tổn tới nội tạng. Phải giúp ngươi kêu xe cứu thương sao? Chân phàm đưa tay ra. Sau đó khoác lên tay nàng trên cổ tay. Ta xem ngươi bị thương tương đối nặng. Bất quá. Tạm thời vẫn không thể nguy hiểm đến tánh mạng. Khá tốt, vết thương là tương đối bằng phẳng, da máu không tính là nghiêm trọng. Nếu không, xem ra ngươi còn biết một ít cấp cứu biện pháp. Ừ, trước như vậy ngồi, có thể giảm thiểu vết thương da máu. Còn có ngươi là mình làm cấp cứu nổ, cũng không tệ lắm. Chân phàm vừa nói, một bên mở ra nàng là mình bọc vải, là một khối váy vải vóc. Vải vóc một mở ra, máu liền rỉ ra. Bất quá mới vừa rỉ ra một chút, liền lập tức bị dừng lại. Không, không, chớ kêu bác sĩ, được không? Ngươi hiểu y thuật sao? Ta có thể dạy ngươi. Ngươi ôm ta, cứ như vậy tư thế. Sau đó đi chỗ này, ta cho chỉ ngươi đường. Người phụ nữ dùng thanh âm yếu ớt hướng về phía chân phàm vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaing-nang-tiuu-tasang-nong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.